Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 274, góc truyện audio.com. Surya đang ở sau cánh cửa cuối cùng. Nắm đấm của Yu Jong Hyuk đập vào cánh cửa và phá vỡ nó, để lộ ra đường chân trời bị xuyên thủng với gió mạnh. Toa tàu cuối cùng đã bị cắt rời, như thể nó bị xé toạc bởi một thứ gì đó. Người đến sớm hơn dự kiến. Surya nhìn chằm chằm vào bầu trời và quay lưng lại với chúng tôi. Một không gian hình vuông có thể nhìn thấy bên ngoài toa tàu bị cắt. Ánh sáng của đấng thiêng liêng trải dài trong bóng tối. Nó giống như một cây cọ trên bãi biển rộng lớn. Tôi cố tình nói bằng một giọng lịch sự. Surya, chúng ta hãy dừng lại ở đây. Ánh sáng thần thánh không thể chạm tới vũ trụ đang hướng đến tôi. Đôi mắt của Surya nhìn tôi chằm chằm, dường như chúng đang nói rằng ngay cả khi họ không hiểu dòng chảy vì sao, cũng không có chuyện họ không thể đọc mọi thứ về tôi. Một người biết kết thúc của tất cả các thế giới. Đó là một câu chuyện hoang dã. Có lẽ Surya đã nghe câu nói về câu chuyện khổng lồ của tôi. Trước khi tôi có thể lên tiếng, Vua Oedipus đã đứng bên cạnh Surya trả lời. Đó chỉ là một phép ẩn dụ, một cách chơi chữ. Thật may mắn nếu anh ta nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì nội dung câu chuyện đến trực tiếp từ tôi. Chòm sao, nhà sản xuất hàng loạt đang thắc mắc các câu của bạn. Chòm sao, thần của rượu và sự ngây ngất đang thắc mắc về câu chuyện khổng lồ của bạn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô đang nói với anh ấy rằng hãy lo lắng. Chòm sao, hải chiến thần đang nắm chặt tay. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật đang nhìn bạn. Ánh mắt của Surya về phía tôi đang thay đổi. Tôi nhận ra rằng dù tôi có nói gì đi nữa, tôi cũng không thể ngăn cản anh ta. Chấm, đứa trẻ này, hãy cố lên, ngươi có 10 phút. Bốn cánh tay của Surya giơ lên trong tư thế chiến đấu. Kích thước của anh ta dần trở nên lớn hơn khi anh ta mở ra trạng thái của mình. Anh ta không sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Surya định đánh bại tôi bằng cách sử dụng sức mạnh thuần túy của những câu chuyện. 10 phút sau, cỗ xe này sẽ va chạm thế giới quỷ. Không cần phải trì hoãn, và Yu Jong Hyuk lao về phía trước. Một vầng hào quang màu xanh lam gợi nhớ đến phá thiên kiếm thánh xuất hiện từ cơ thể của Yu Jong Hyuk. Kiếm pháp phá thiên đang lan tỏa ánh sáng của nó. Tôi không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi câu chuyện khổng lồ. Yu Jong Hyuk cũng là một phần trong câu chuyện này. Bất chấp cơ thể đang bị thương, Yu Jong Hyuk giờ đã có thể phát huy sức mạnh tương đương với một chòm sao. Có âm thanh của lưỡi kiếm và một cây sào va chạm. Không phải Surya là người nhận đòn tấn công của Yu Jong Hyuk. Cua ô, vua Oedipus rên rỉ đau đớn khi đối mặt với Yu Jong Hyuk. Quả ác, Oedipus vắt kiệt sức mạnh của cơ thể hóa thân, nhưng anh ta dường như gặp khó khăn khi đối phó với Yu Jong Hyuk. Kim Đô Ca, cùng với tiếng gọi của Yu Jong Hyuk, tôi lao qua hàng phòng thủ của Oedipus và tiến đến Surya. Trong toa tàu, Surya lớn hơn gấp nhiều lần so với tôi. Kỹ năng độc quyền, điện khí hóa LV-12-2 đã được kích hoạt. Tôi được bao quanh bởi ánh sáng của điện khí hóa và một năng lượng trắng xanh đánh vào ngực Surya. Lúc trước, Surya đã chặn điện khí hóa của tôi chỉ bằng một nắm đấm. Tuy nhiên, lần này đã khác, da của Surya bị năng lượng trắng xanh chạm vào và bắt đầu cháy. Đây là một cú đánh nhẹ. Lông mày của Surya giật giật vì ngạc nhiên. Tôi bay trong không trung và va chạm với nắm đấm của Surya. Cú sốc làm rung động tim tôi, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Sức mạnh của câu chuyện khổng lồ đang có hiệu quả với bạn. Những câu nói của thế giới xoay quanh tôi. Sức mạnh cho phép tôi cạnh tranh với chòm sao cấp tường thuật hùng mạnh. Đây là một câu chuyện tuyệt vời, nhưng Surya vẫn còn sống. Ta đã nói rồi, ngươi không thể giành chiến thắng với những kỹ năng ngươi đã đánh cắp. Có thể nó như Surya đã nói. Tôi luôn chiến đấu bằng kỹ năng của người khác. Đây không phải thứ tôi lấy trộm của người khác. Tôi đã đọc nó. Đọc, chấm chấm, như Persephone đã nói với tôi. Mỗi một sự tồn tại đều là một câu chuyện. Ký ức về những câu chữ đã đọc trong nhiều năm. Tất cả mọi thứ mà tôi đã đọc và nhìn thấy bây giờ đã trở thành tôi. Kỹ năng độc quyền. Bức tường thứ tư được kích hoạt mạnh mẽ. Trên bức tường thứ tư, những câu chuyện về người khổng lồ nổi lên. Đây là câu chuyện của một độc giả. Tôi chạy về phía Surya. Trên con đường chạy của tôi là vô số giờ tôi dành để đọc một mình. Đó là một cuộc sống bình thường. Tôi ngồi một mình trong phòng tối và đọc con đường sinh tồn. Trên xe buýt sau khi công việc bán thời gian của tôi kết thúc. Trong quân đội, trong lớp học, trên tàu điện ngầm từ công ty về nhà. Đồng thời, đó cũng là câu chuyện của Doka. Tôi đã sống trong thế giới đó một mình. Tôi nhập tâm vào vô số nhân vật và trở thành những sinh vật khác nhau hết lần này đến lần khác. Chỉ câu chuyện này. Vì vậy, tôi là kẻ hồi quy chưa bao giờ hồi quy. Kỹ năng độc quyền. Con đường của gió LV. 11. Một được kích hoạt. Một người trở về chưa bao giờ trở lại. Dấu trang số 3 được kích hoạt. Kỹ năng độc quyền, sự nhạy cảm của vua quái thú LV. 10.1 đã được kích hoạt. Có lẽ tôi cũng là một kẻ tái sinh. Khuôn mặt của Surya hơi méo mó khi anh ta đối diện với trạng thái của tôi. Mỗi khi trạng thái của chúng tôi xung đột, tôi có thể cảm thấy cơ thể chúng tôi đang bị hủy hoại. Surya cũng đang rút hết sức mạnh có thể. Thật nực cười. Nó không đủ để có thể đạt được chứng chỉ cuối cùng. Tôi lắc đầu. Có vẻ như anh đang nhầm lẫn điều gì đó. Không chỉ những câu chuyện khổng lồ mới có thể đi đến hồi kết. Có lẽ Surya sẽ không hiểu. Tôi chỉ nhận được sự giác ngộ sau khi học được từ vô số lần thất bại của Yu Jong Hyuk. Mặt Surya đanh lại và anh ta tập trung sức lực vào bốn cánh tay của mình. Có lẽ đây sẽ là cuộc tấn công cuối cùng của Surya. Tôi đã không lùi bước và chống lại anh ta bằng cách sử dụng sức mạnh của điện khí hóa. Ánh sáng chói chang làm tan chảy mọi thứ đang bắn về phía tôi. Ánh sáng trắng xanh không thể vượt qua nhiệt độ cao và bị đẩy lùi từng chút một. Tôi vừa lùi lại một hai bước thì một câu chuyện thô bạo và đơn độc quấn lấy tôi từ phía sau. Không cần phải xem đó là câu chuyện của ai. Những tia lửa giữa Surya và tôi trở nên dữ dội hơn. Từ từ, việc tôi bị đẩy lùi dừng lại. Chòm sao, bậc thầy thép đang nhìn bạn. Chòm sao, bậc thầy Skywalk đang nhìn bạn. Lee Hwin-sung và Yu Sanga. Cũng có câu chuyện của Jung Hyo-won. Lịch sử của tất cả những người đấu tranh để tồn tại đang nép mình trong tôi. Người phụ nữ tỉnh dậy và cười trong khi cầm kiếm tiêu diệt cái ác. Họ không có ở đây nhưng có những người đã chia sẻ lịch sử cùng chúng tôi. Cậu bé mất mẹ và cầm con côn trùng trên tay đã khóc. Người đàn ông xây dựng lâu đài gào thét vì gia đình của mình không quay trở lại. Lee Gyu-young và Gong Pyo-do. Người phụ nữ dựng lên sự thật bằng cách nói dối đã trở thành cái bóng của anh ấy. Có cả Han Su-yong, thuộc tính độc nhất, thông dịch kịch bản, được kích hoạt. Tất cả mọi thứ tôi đã sống đều đi vào câu chuyện. Cơ thể hóa thân của Surya ở ngay trước mặt tôi. Điểm yếu của Surya là thứ không thể đọc được bằng dấu ấn của công tước trung thành và chiến tranh. Vậy mà kỳ lạ thay. Ngay lúc này tôi lại biết nên đâm Surya ở đâu. Kỹ năng độc quyền, đọc hiểu, được kích hoạt. Vẹn tín tỏa sáng rực rỡ và một luồng sáng trắng mãnh liệt xuyên qua ngực Surya. Có âm thanh của thứ gì đó vỡ ra khi tôi trút hết ma lực của mình trước khi bay qua bầu trời. Trong số những mảnh vỡ của câu chuyện tràn ra không khí như một đài phun nước. Có thể thấy Surya đang sụp đổ. Surya. Thần ánh sáng tối cao. Oedipus hét lên và tình hình bắt đầu tan rã. Các thiên thạch bị oxy hóa trong khí quyển và tàu của Surya bị sập. Tôi đang rơi xuống đất. Kim Đô Ca, Yu Dòng Hyuk bay như gió và tóm lấy tôi trong khi con rồng Chimera đỡ những người đồng đội khác của tôi. Đó thực sự là một cú thoát trong gang tấc. Một vài mảnh vỡ của chiếc xe để lại một vệt dài khi chúng rơi xuống đất. May mắn thay, khu liên hợp công nghiệp không bị ảnh hưởng. Shin Yu-sung đang quan sát tôi từ đầu của con rồng Chimera. Ahatsushi, vẻ mặt của đứa trẻ có thể thấy rõ niềm vui. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ đám mây bụi trên mặt đất. Chưa đâu, chưa đâu, đó là vua Oedipus. Sự tồn tại đau khổ hét vào mặt chúng tôi từ giữa các chòm sao xa ngã. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Ta biết rằng sự kế thừa của câu chuyện khổng lồ vẫn chưa kết thúc. Nếu ngươi cho bọn ta câu chuyện đó, bọn ta sẽ rời khỏi đây. Trò chơi đã kết thúc nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc. Yu Dòng Hyuk đã trả lời thay tôi. Tại sao bọn ta phải làm vậy? Yu Dòng Hyuk đáp xuống đất. Thả tôi xuống và lấy ra kiếm hắc quỷ. Vua Oedipus nói, nếu không, thế giới quý giá của ngươi sẽ biến mất. Ngươi muốn nói về số phận một lần nữa sao? Ta biết ngươi không còn đủ xác suất ở thế giới quỷ. Nếu không phải là thế giới quỷ thì sao? Anh ta búng ngón tay và một tấm bảng khổng lồ xuất hiện trong không khí. Nó cho thấy một hành tinh xanh mà chúng tôi biết rất rõ. Yu Dòng Hyuk cau mày, có vẻ như ngươi đã bán đi lòng tự trọng của một chòm sao. Đây có phải là lần chống cự cuối cùng của ngươi không? Vào lúc này, không thể phá hủy trái đất ngay cả khi sử dụng tất cả các xác suất của Olympus. Yu Dòng Hyuk nhận thức được điều này và không hề hoảng sợ. Vua Oedipus bật cười, không thể phá hủy trái đất. Nhưng cái này thì sao? Anh ta lại lướt ngón tay và màn hình thay đổi. Lúc này, vẻ mặt của Yu Dong Hyuk và các thành viên trong nhóm đều cứng lại. Bán đảo Triều Tiên đang chìm trong biển lửa. Nếu mình biết trước điều này, mình sẽ đi đến thế giới quỷ. Han Su-yong cau mày khi cô nhìn chằm chằm vào Gyeonggi, do đang bùng cháy với ngọn lửa xanh đỏ. Trên thực tế, có một lý do khiến Han Su-yong không đến thế giới quỷ. Bạn hiện đang bị nguyền rủa bởi quỷ vương Andra. Han Su-yong bị vướng vào âm mưu của Kim Do-ka và bị quỷ vương nguyền rủa. Vì vậy, cô sẽ trở thành bữa ăn của quỷ vương ngay khi cô đến khu vực này. Lee Gyu-yang dậm chân bên cạnh cô ấy và hét lên. Chẳng phải bây giờ mọi người đều đang ở với Do-ka. Hyung sao? Em ước mình là Shin Yu-sung. Tôi đoán vậy. Tuy nhiên, nơi đó sẽ khó khăn hơn ở đây. Han Su-yong cảm nhận được thảm họa đang bùng lên và nuốt nước bọt. Sau khi nhóm của Kim Do-ka rời đi vì kịch bản cá nhân, kịch bản thảm họa đã đến với bán đảo Triều Tiên. Giới hạn thời gian cho kịch bản thảm họa là 30 phút. Vấn đề là thảm họa xảy đến lần này là các chòm sao. Olympus chết tiệt, cô không biết họ đã thực hiện kiểu giao dịch cửa sau nào với Doc Kaebi của cục nhưng các chòm sao trên đỉnh Olympus đã trở thành thảm họa của kịch bản này. Do độ khó nên kịch bản sẽ kết thúc sau 30 phút. Trong 30 phút này, bán đảo Triều Tiên có thể sẽ biến mất khỏi trái đất. Cô định làm gì bây giờ? Gong Piu-du vừa hỏi vừa thổi khói thuốc. Sở dĩ khu vực Gyeonggi do tồn tại cho đến nay là nhờ vào pháo đài vũ trang của Gong Piu-du. Han Su-yong trả lời, chỉ cần giữ lâu hơn một chút. Có một cách, các đối thủ là hóa thân của các chòm sao. Có hơn 5 người trong số họ. Làm thế nào cô có thể giành chiến thắng? Cô không phải là Kim Do-ka. Hào quang của họ cho thấy họ là những chòm sao cấp cao. Có lẽ họ là những anh hùng cổ đại hoặc những vị thần nhỏ hơn trên đỉnh Olympus. Chỉ có những con người nhỏ bé trên mảnh đất nhỏ bé này. Đầu cô ấy đau vì tiếng ồn. Han Su-yong bình tĩnh lôi ra một viên đá đen. Đá vực thẳm. Đó là một món đồ mà Kim Do-ka bảo cô ấy thu thập trước khi họ tách ra. Nhờ vật phẩm này, cô có thể đưa các thành viên khác đến thế giới quỷ mặc dù thiếu xác suất. Cho đến nay cô đã sử dụng 3 viên và còn lại 6 viên. Số lượng hơi ít nhưng đây là cách duy nhất. Cái này, tôi không nghĩ mình sẽ sử dụng thứ này để bắt những con bỏ. Khi côn trùng của Li Guoyang bảo vệ pháo đài và pháo đài của Gong Piudu tiếp tục khai hỏa, Han Suyong bắt đầu nghi lễ hạ giới bằng cách dâng đá vực thẳm. Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng cô có thể gọi một tồn tại để cân bằng trận chiến này. Các tia lửa bay lên và các viên đá vực thẳm bắt đầu biến mất từng cái một. Đó là một sự hiện diện đáng sợ. Người chỉ có thể sử dụng một phần sức mạnh của mình thông qua 6 viên đá vực thẳm. Bầu trời ghiêng ghi, do tối sầm lại và đầy sấm sét. Một bóng đen khổng lồ lộ ra sau lưng Han Suyong. Han Suyong khẽ thở dài và từ từ mở mắt. Rồng đen, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long đang cười tâu toét và để lộ hàm răng trắng. Cách chương.